thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 55 chương 531 xuất hiện chỉ có làm quả đấm mình cường đại. Coi như người khác đoạt đồ mình, người khác còn sẽ có lá gan đó dám tìm tới cửa tìm phiền toái cho mình thôi. Hừ, chết đã đến nơi, còn như thế hồ đồ ngu xuẩn, xem ra chúng ta chết lưu các ngươi không được. Cầm đầu đại trưởng lão cười lạnh. Nội tâm chính giữa khinh thường nhìn những người này. Nếu không phải ban đầu bọn họ còn đang bế quan, há lại sẽ đến phiên những thứ này vực ngoại tiểu tặc lớn lối như thế. Lại còn cùng bọn họ đánh vài chục năm mới đem bọn hắn đánh bại. Ho khan một cách ta nói. Mọi người hay lại là dĩ hòa vi quý mà. Quyết đấu sinh tử loại chuyện này hay lại là thiếu coi như tốt. Coi như người hai phe sắp đánh thời điểm. Một đạo mặt đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở người hai phe trung gian. Hướng về phía người hai phe cười híp mắt nói. Ngươi là ai, bất kể là thiên đạo điện hay lại là thanh đồng vương tỏa nam tử một phe này. Thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Mẫu nhất thời liền kinh hãi. Lại có người có thể ở tại bọn hắn cảm giác ra trống sống xuất hiện. Mà không bị bọn họ phát hiện bất kỳ một chút tung tích. Người này tuyệt đối là một cái cường giả. Lâm Mẫu đến trực tiếp để cho bọn họ càng cảnh giác. Bởi vì cũng không ai biết hắn cái này mạch sinh tồn ở đến cùng sẽ thiên vị phương đó. Hoặc là hắn phương đó cũng sẽ không băng. Không có gì. Ta chính là chư thiên vạn giới một người trong đó hòa sự lão. Bình thường liền không nhìn nổi người khác là một chút chuyện nhỏ liền quyết đấu sinh tử. Lâm Mẫu cười hì hì nhìn sắp đánh mọi người. Không bằng như vậy. Ngươi đem ngươi từ trên tay bọn họ đoạt lại đồ vật giao cho bản tỏa. Bản tỏa đảm bảo các ngươi vô sự như thế nào. Đột nhiên Lâm Mẫu hòa phong biến đổi, trở nên có một ít bá đạo, không thể nghi ngờ lên, đồng thời trên người tản mát ra một cổ cường đại lực lượng. Trong nháy mắt liền đem hai phần người đè được có chút không thở nổi. Thật là mạnh thiên đạo điện đại trưởng lão. Cảm thụ vô cùng khí tức cực lớn. Tại nội tâm chính giữa âm thầm nói. Đồng thời cũng vô cùng cảnh giác. Từ cường đại như vậy khí tức nhìn lên đến bọn họ một phe này người tuyệt đối không phải là Lâm Mẫu đối thủ. Hơn nữa dựa theo người này lời vừa mới nói lời nói, này người thật giống như chính là bọn hắn thiên đạo điện thánh vật. Các hạ đó là ta thiên đạo điện thánh vật. Các hạ chẳng lẽ là muốn cùng ta thiên đạo điện là địch phải không? Đại trưởng lão nội tâm âm thầm cảnh giác. Nhưng là trên đầu môi như cũ không thua với người. Dù sao đây là thuộc về bọn họ thiên đạo điện mặt mũi. Nếu như ném kia trên mặt bọn họ cũng không có ánh mắt. Thiên đạo điện tên nghe rất dọa người. Nhưng là vừa như thế nào Lâm Mẫu khinh thường nhìn thiên đạo điện đại trưởng lão. Nếu nàng đã quyết định phải làm một tên ác nhân, tự nhiên muốn đem ác nhân thần thái cũng sẽ lộ ra ngươi. Đại trưởng lão vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Lâm Mẫu. Nhưng là trong lúc nhất thời cũng không tìm ra cái gì tốt giải thích. Dù sao Lâm Mạch như vậy chỉ là thả ra đến một cái khí tức. Thì đem bọn hắn mọi người tại đây đè được không thở nổi, tồn tại ở tại bọn hắn thiên đạo điện chính giữa. Cũng là thuộc về nhân vật vô địch. Hơn nữa hắn cũng có tư cách nói lời như vậy. Được, các ngươi lựa chọn là cái gì? Lâm Mẫu vẫn là cười hì hì nhìn một chút thanh đồng vương tỏa thượng nam tử. Bất quá nụ cười trên mặt thấy thế nào cũng thế nào thiếu đánh. Hiển nhiên một bộ đại phản phái dáng vẻ. Các ngươi chỉ cần đem các ngươi giành được đồ vật giao cho ta. Các ngươi an toàn tánh mạng có thể liền không có bất kỳ một chút việc. Bản tỏa cũng có thể đem các ngươi mang rời khỏi mảnh tinh vực này. Để cho bọn họ vĩnh viễn cũng không tìm được các ngươi. Lâm Mẫu đối với của bọn hắn dù dỗ nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 55 chương 532 bản tỏa đảm bảo các ngươi vô sự. Lâm Mẫu nhìn ra được. Bọn họ những người này đã nhanh tuyệt lộ. Nếu như mình nguyện ý cho bọn họ một con đường sống. Để cho bọn họ trả ra cái gì một chút giá. Bọn họ phỏng chừng cũng sẽ cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Nếu không phải là tộc quần kéo dài, bọn họ như thế nào lại cam tâm tình nguyện đem tánh mạng mình giao ra. Hơn nữa, nếu là chết tại đây ít nhân thủ bên trong, bọn họ liền linh hồn chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có. Phải biết những người này từng cách trên người khí tức cũng không yếu hơn bọn họ. Bọn họ tự nhiên cũng biết hủy diệt linh hồn biện pháp. Ngô chủ, không bằng tạm thời đáp ứng hắn. Hơn nữa những thứ đó đối với chúng ta mà nói cũng không có bất kỳ một chút chỗ dùng. Còn không bằng đem nó cho giao ra đổi lấy Ngô tộc bình an. Nghe được Lâm Mấu lời nói, đang cảm thụ Lâm Mấu trên người kia cổ khí tức cường đại sau, Long Triệu có chút động tâm hướng về phía Thanh Đồng Vương tỏa thượng tên đàn ông kia truyền âm nói. Dù sao, hắn mặc dù có thể cam tâm tình nguyện là tộc quần kéo dài liều mạng, nhưng là bây giờ chỉ cần trả ra một cách đối với bọn hắn mà nói, không có bất kỳ một chút chỗ dùng đồ vật, liền có thể giữ được tất cả mọi người bọn họ tánh mạng. Như vậy sự tình cớ sao mà không làm? Ngô chủ, ta cũng có thể cảm thấy như vậy. Dù sao cái vật kia chúng ta đã nghiên cứu lâu như vậy, vẫn là không có bất kỳ một chút chỗ dùng. Đối với chúng ta mà nói chẳng qua là một cái gân gà mà thôi. Còn không bằng đem những thứ đó giao cho cái này thần bí cường đại người đổi lấy hắn che chở. Lần này Ngô Trạch mùng 7 không có phản đối Long Triệu đề nghị. Hoặc có lẽ bây giờ đối với hắn mà nói cũng coi là tuyệt lộ. Chỉ có thể không đến che chở Lâm Mấu cường đại như vậy tồn tại. Các ngươi lại làm sao biết cái vật kia lực lượng cường đại đây? Nghe được hai vị thủ hạ tâm phúc truyền âm sau, ngồi ở tinh không vương tỏa thượng vị nam tử kia, tại nội tâm chính giữa âm thầm nói. Người khác không biết bảo bối này thần bí cường đại. Chẳng lẽ hắn còn không biết sao lấy được bảo bối này trước tiên? Hắn cũng đã dò xét ra bảo bối này bí mật. Nàng có thể như thế, khẳng định nói, chỉ cần phòng thủ bảo bối này, không ra vạn năm, bọn họ tộc quần tuyệt đối có thể ở chư thiên vạn giới chính giữa thành là chúa tể một phương. Nhưng là bây giờ nhìn lại là không có bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi. Đừng nói những thứ kia từ thiên đạo điện chính giữa đuổi theo chạy tới người, bọn họ liền không phải là đối thủ. Chớ nói chi là từ trong lại đột nhiên xuất hiện một cái cường đại người, gần bằng vào tự thân một đạo khí tức, thì đem bọn hắn tại chỗ nhiều người như vậy đè được không thở nổi. Có lẽ liền một người này, thiên đạo điện những người đó cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Được, ta có thể đáp ứng các hạ, đem những thứ đó giao cho các hạ. Bất quá các hạ có thể hay không bảo đảm tự mình nói pháp? Ngồi ở Thanh Đồng Vương tòa thượng tên đàn ông kia trong mắt chảy qua vẻ khổ sở vẻ. Hắn biết nếu như hôm nay chính mình không đem những thứ này giao ra lời nói, bọn họ có thể thật sẽ bỏ mạng như thế. Trước bọn họ quyết định chết ở chỗ này là bởi vì tuyệt lộ. Nhưng là bây giờ bọn họ có như vậy một tia cơ hội có thể rời đi nơi này, bọn họ lại làm sao có thể không cầm. Bản tỏa có thể bản tỏa đạo tâm thề. Chỉ cần ngươi đem cái vật kia giao cho bản tỏa, bản tỏa tuyệt đối có thể đem các ngươi dây nịp an toàn rời đi. Nếu như làm trái, thân tử đạo tiêu. Lâm Mấu trịnh trọng nhìn Thanh Đồng Vương tỏa thượng tên đàn ông kia. Tới hắn liền không có tính toán đoạt vật này. Nếu không phải hệ thống một mực ở hắn trong đầu độc đến món đồ này, với hắn mà nói có mạc đại chỗ dùng, hắn có thể thật đúng là sẽ không tới chuyến này. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 55 chương 533 tay chân luống cuống. Bất quá hắn dầu gì cũng là một cái thánh nhân, cũng không thể lấy không người khác đồ vật. Không phải là vừa vặn những thứ này người cũng đã sắp đến sống còn mức độ, dứt khoát trực tiếp đem bọn họ mang ra khỏi nguy hiểm như vậy cảnh tượng chính giữa, cũng coi là coi như báo đi. Được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá phải đợi ngươi đem chúng ta an toàn đưa ngươi chỗ này, ta mới có thể đem cái vật kia cho ngươi. Ta giống vậy bằng vào ta đạo tâm thề, nếu có vi phạm, ngũ lôi oanh đỉnh. Thanh Đồng Vương tỏa thượng tên đàn ông kia nghe được Lâm Mấu lại dám lấy đạo tâm tới thề, cũng không do dự nữa. Lúc này đáp ứng Lâm Mấu điều kiện. Đại trưởng lão, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thiên đạo điện mọi người chính giữa, từ phía sau đi ra một tên trưởng lão trên mặt có một ít khó chịu nhìn những thứ kia ngay trước người một nhà mặt tới giao dịch trong bọn họ môn thánh vật người. Nhưng là bọn họ tông môn thánh vật, những người này lại dám làm của bọn hắn mặt tới giao dịch. Nhất định chính là không có đem bọn họ cho nhìn ở trong mắt. Không nên khinh cử vọng động. Bất quá đại trưởng lão nhưng là âm thầm ngăn lại bọn họ, tỏ ý bọn họ không nên đi hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn biết người một nhà cộng lại có lẽ đều không phải là vị này mặc đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi đối thủ. Quân không thấy, hắn dựa vào một đạo chính là uy áp, liền đem mình hai phe này người cũng đè được không thở nổi như vậy thực lực. Cho dù là trong truyền thuyết cái đó thần bí khó lường thái thượng trưởng lão cũng không có đạt tới cái này dạng trình độ. Như vậy thực lực, để cho hắn từ mấy năm nay chính giữa từ trong môn cổ tịch chính giữa nhìn thấy một cái mới thực lực giai đoạn. Thánh nhân, truyền thuyết thánh nhân không dính nhân quả, thánh nhân chi hạ đều là run rế. Nhưng là đây chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi. Cũng không có mấy người đem một cảnh giới coi là chân chính tồn tại. Dù sao, nếu là thật có thánh nhân cảnh giới này lời nói, vậy thì quá không tưởng tượng nổi. Nhưng là, hắn hôm nay đi dao động. Ở nơi này khổng lồ chư thiên vạn giới chính giữa, có lẽ thật là có thánh nhân như vậy cảnh giới cường giả. Trước mắt đạo bào màu trắng nam tử chính là một cái rất tốt ví dụ. Bằng không hắn cũng không sẽ mạnh mẽ như thế. Được, vậy thì đi đi. Lâm Mấu nhìn phía sau một chút mặt đầy khó chịu, nhìn mình thiên đạo điện mọi người. Cũng không có đối với bọn họ nói nhiều cái gì, trực tiếp theo tay vung lên. Một cổ không tin lực lượng liền vây lại toàn bộ hạm đội. Trong nháy mắt, nguyên chỉ vô cùng to lớn hạm đội liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Phảng phất không có ở vùng tinh vực này chính giữa lưu lại bất kỳ một chút vết tích. Nếu không phải tinh vực đương chung những thứ kia đã mặt hư hao hoàn toàn tàn phá tinh cầu nói cho bọn hắn biết mới vừa rồi nơi này còn phát sinh một trận như thế nào khổng lồ chiến dịch. Có lẽ không có bất kỳ người nào sẽ cho là nơi này mới vừa rồi đã tới gì giới người đi. Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta lại không cảm giác được thánh vật bất kỳ một tia liên lạc. Mặc dù kia chỉ hạm đội khổng lồ đã rời đi mảnh tinh vực này. Nhưng là Lâm Mấu cũng không có đem chi này hạm đội khổng lồ những ngày qua đảo điện người mang theo. Nhất thời những ngày qua đảo điện tìm ướp nhất thời liền khẩn trương lên, nếu như bọn họ lần này hao hết lớn như vậy công phu, còn không có đem bọn họ tông môn thánh vật cho đoạt vào tay. Kia có lẽ bọn họ thiên đảo điện ở tại hơn chờ mấy vị kia bá chủ ở trong mắt thật sự sẽ trở thành một trò cười. Đây đối với luôn luôn vô cùng coi trọng mặt mũi bọn họ là như thế nào cũng không chịu nhận. Bất quá, bọn họ bây giờ cũng không có bất kỳ một chút biện pháp có thể tìm được Lâm Mấu đến cùng đem kia một nhánh hạm đội khổng lồ mang đi nơi nào. Bởi vì bọn họ ở thánh vật thượng lưu lại hậu thủ, bọn họ đã cảm giác không đến bất kỳ một chút. Chỉ có thể mặt đầy đờ đẫn nhìn cầm đầu đại trưởng lão. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 55 chương 534 chờ đại trưởng lão hai tay nắm chặt. Ngay trong ánh mắt đã văng ra một tia huyết sắc. Bởi vì mới vừa rồi Lâm Mấu cách làm hoàn toàn là đối với hắn khiêu khích. Căn bản không hề đem bọn họ được nhìn ở trong mắt. Phảng phất liền là hoàn toàn không thấy bọn họ tồn tại như thế. Như vậy hạng nhất vô cùng kiêu ngạo, hắn nhất thời liền sinh lòng lửa giận. Nếu không phải biết mình cùng người kia chênh lệch căn thì không phải là bất kỳ vật gì có thể bù đắp được. Nói không chừng hắn bây giờ đã cùng cái đó không đem bọn họ coi ra gì người trở mặt. Vừa mới cái kia người là từ mảnh tinh vực này chính giữa đột nhiên đi ra. Nói cách khác, hắn vị trí rất có thể chính là ở vùng tinh vực này chính giữa. Chúng ta ở chỗ này chờ. Chờ hắn ta cho dù là thân tử đạo tiêu, cũng phải hắn cho chúng ta một câu trả lời. Đại trưởng lão nhãn thần thông đỏ nói. Ngay tại cây rừng mới vừa mới hoàn toàn đem bọn họ cho không thèm đếm xỉa đến khi đó, hắn đã quyết định quyết tâm. Nếu như người kia không thể cho bọn họ một cách hài lòng giao phó lời nói, dù là hắn chính là hợp lại đã biết cái mạng cũng phải để cho người kia trả giá thật lớn. Để cho người kia biết bọn họ thiên đạo điện cũng không phải trái hồng mềm, là một người liền có thể bóp. Chúng ta nguyện cùng đại trưởng lão cùng tiến lùi. Tông môn đại trưởng lão đã tỏ thái độ, những trưởng lão này tự nhiên không thể lại yên lặng đi xuống. Ngược lại chỉ là một tỏ thái độ mà thôi, cũng sẽ không thật muốn mạng bọn họ. Cho nên, những tông môn này trưởng lão mỗi một người đều nhìn đều là quần tình phấn chấn. Phảng phất đã bão đình hẳn phải chết quyết tâm. Các hạ, đây là chỗ nào một nơi xa lạ tinh không chính giữa? Nguyên ở xâm lược Lâm Mấu trước thật sự ở cái thế giới kia hạm đội khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở đây mảnh nhỏ xa lạ tinh không chính giữa. Ngồi ở Thanh Đồng Vương tỏa thượng tên đàn ông kia. Nhìn đã từ phòng chỉ huy chính giữa hoàn toàn biến mất thiên đạo điện mọi người. Nội tâm chính giữa không khỏi thở phào một cái. Bất quá hắn lập tức xoay đầu lại, hướng về phía Lâm Mấu hỏi. Rất rõ ràng mới vừa rồi cái này đột nhiên xuất hiện thần bí lại mạnh mẽ người. Hoàn toàn đem bọn họ mang rời khỏi cách đó tinh vực đương chung. Cũng để cho bọn họ hoàn toàn thoát khỏi những thiên đạo đó điện người đuổi giết. Cái này bản tòa cũng không biết. Làm nhưng mà tùy ý tìm một cách bọn họ vĩnh viễn cũng không tìm được địa phương đem các ngươi truyền tống qua Lâm Mấu tùy ý nói. Ban đầu bản tòa cũng là đáp ứng đảm bảo các ngươi một mạng. Bất quá đem các ngươi mang tới là địa phương nào tựu xem các ngươi vận khí. Ngược lại bản tòa cũng chẳng qua là ở chư thiên vạn giới chính giữa tùy tiện tìm một thế giới cứ tới đây. Được. Bản tòa đã thực hiện làm nghĩa vụ. Có phải hay không các người hẳn đem cái vật kia giao cho bản tòa lại nhưng đã giữ được bọn hắn một mạng. Hơn nữa có thể khẳng định. Trong tương lai những thiên đạo đó điện người là tuyệt đối sẽ không tìm tới cái thế giới này. Trừ phi bọn họ thế giới. Tái phát triển một bước thành là chân chính đại thiên thế giới. Mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi ở mịt mờ chư thiên vạn giới chính giữa tìm tới như vậy một thế giới. Mới có thể ở nơi này dạng một cách bàng đại thế giới chính giữa tìm tới như hạt bụi phổ thông cách này hạm đội. Tốt nếu các hạ tuân thủ cam kết. Đem chúng ta cũng cho mang ra ngoài. Như vậy ta tự nhiên cũng sẽ không vi phạm ta quyết định thể ước. Ngồi ở Thanh Đồng Vương tỏa thượng tên đàn ông kia, mặc dù nội tâm vẫn là hết sức đau lòng. Nhưng là cũng vẫn là hết sức sảng khoái hướng về phía Lâm Mấu nói. Dù sao hắn lúc trước đã dùng đạo tâm lập được lời thề. Nếu là không tuân theo lời nói nhẹ thì thực lực hoàn toàn biến mất, nặng thì thân tử đạo tiêu. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm là bọn họ những người này tổng lại có lẽ cũng không đánh lại người trước mắt này. Cho nên hắn mới có thể đem vật này giao ra thống khoái như vậy. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 55 chương 535 đạo bình hệ thống. Đây là vật gì thế giới trong hầm? Lâm Mấu từ hắn không gian liên tiếp chính giữa xuất ra mới vừa rồi cái Thanh Đồng Vương tỏa thượng tên đàn ông kia chuyển cho đồ mình. Đây là một cái ngân chất chai. Từ ở bề ngoài nhìn cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Nếu như gặp phải một ít thực lực nhỏ người, có lẽ chẳng qua là cho là chỉ là một đơn giản chai mà thôi. Nhưng là Lâm Mấu cũng không cho là như vậy. Bởi vì hắn mới vừa rồi kinh ngạc phát hiện, hắn thần thức lại xuyên thấu không cái bình này. Hắn thân thế là có cường đại co nào. Chỉ cần hắn nguyện ý một cái trung đẳng thế giới toàn bộ phạm vi đều có thể nhét vào đến hắn giữa thần thức. Nhưng là hắn cường đại như vậy thần thức còn xuyên thấu qua bất quá cái bình này tới quan sát trong bình đến cùng có vật gì. Hơn nữa, hắn mới vừa rồi cũng sơ lược quan sát cái bình này chất liệu. Hắn phát hiện cái bình này chất liệu là mình cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua. Hơn nữa mới vừa rồi hắn đã có thử qua. Không quản lý mình dùng lực như thế nào. Cái bình này phảng phất sẽ không có bất kỳ một chút biến hóa. Lâm Mấu bây giờ có thể dùng khí lực lớn nhất, thậm chí có thể tùy tiện bóp vỡ một cái tinh cầu. Nhưng là đối với như vậy một cái nhìn liền phổ thông trai, không có bất kỳ chiêu số. Cái này làm cho Lâm Mục ở trong lòng âm thầm thở dài nói. Quả nhiên, có thể được hệ thống nhìn chúng đồ vật tuyệt đối sẽ không thiếu. Đạo bình hệ thống kia phảng phất không có bất kỳ một chút tình cảm thanh âm truyền đạo bình. Xuất hiện ở một cái không biết niên đại. Món bảo vật này xuất hiện một khắc kia. Chư thiên vạn giới chính giữa toàn bộ cường giả cũng cảm ứng được. Thậm chí bởi vì món bảo vật này xuất hiện, một cái cường đại đại thiên thế giới trở nên hủy diệt, thành là bảo vật này chất sinh dưỡng. Món bảo vật này xuất thế trong nháy mắt đó, chư thiên vạn giới toàn bộ cường giả đều động tâm đứng lên. Vì thế chí bảo hoàn toàn đánh nếu như ban đầu không phải là món chí bảo này không cánh mà bay. Nói không chừng chư thiên vạn giới đã bị những thứ kia đỏ con mắt rất cường đại đại năng đánh phá toái không chịu nổi. Hơn nữa coi như món chí bảo này vào niên đại đó không cánh mà bay. Nhưng là từng ấy năm tới nay. Những thứ kia từ thời đại kia liền còn sống sót đại năng, không có bất kỳ một tia một khắc buông tha muốn đoạt lấy cái này chí bảo ý tưởng. Cái gì Lâm Mẫu nhìn trong tay mình cái này bình thường không có gì lạ trai, nhất thời liền kinh ngạc. Không nghĩ tới trong tay mình như vậy bình thường không có gì lạ trai lai lịch thật không ngờ khổng lồ. Xuất thế liền đem một cái cường đại đại thiên thế giới cho làm hai phần. Phải biết, một cái cường độ đại thiên thế giới chính giữa ít nhất là phải có thánh nhân trên tồn tại. Nói cách khác, vì cái này chí bảo xuất thế, một vị thánh nhân trên cường đại đại năng ngã xuống. Như vậy tin tức coi như ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể tính là không phải tin tức. Thánh nhân ở chư thiên vạn giới chính giữa đều có thể coi là làm một phương cử bá. Chớ nói chi là thánh nhân trên đại năng. Đó hoàn toàn là đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh kim tự tháp đỉnh người. Nghĩ đến đây, Lâm Mẫu nội tâm chính giữa cũng xuất hiện một tia lửa nóng. Chỉ bất quá mới xuất thế mà thôi, liền đem một cái vô cùng cường đại đại thiên thế giới cho hấp thu chất sinh dưỡng. Món chí bảo này tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Có lẽ ở chư thiên vạn giới chính giữa đều có thể là cao cấp nhất mấy món. Không nghĩ tới, chính mình cũng chỉ là bỏ ra một điểm nhỏ tiểu giá, hoặc là đối với mình mà nói cũng không tính giá thật lớn, liền đưa cái này chư thiên vạn giới chính giữa đỉnh cấp chí bảo cho bắt vào tay. Cái này làm cho hắn có chút bị hưng phấn làm mờ đầu óc. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 55 chương 536 năng thủ sơn dụ hệ thống. Nếu như ta không đoán sai lời nói, vật này cũng sẽ là một cái năng thủ sơn dụ đi. Chỉ cần ta vận dụng vật này lực lượng cũng sẽ bị những chư thiên vạn giới đó chính giữa nhân vật mạnh mẽ cảm ứng đạo. Từ nội tâm chính giữa kia tia lửa nóng quá khứ sau, Lâm Mẫu liền khôi phục thanh minh. Hắn cũng có chút minh bạch, như vậy chí bảo còn xa xa không phải là hiện tại hắn có thể chấm mút. Cho nên nói ở phía trước chư thiên vạn giới chính giữa thánh người đã có thể tính làm là thập phần cường đại. Nhưng là phải nói thánh nhân đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh kim tự tháp đỉnh, vậy chỉ có kẻ ngu mới sẽ tin tưởng. Chư thiên vạn giới không biết tồn tại bao nhiêu năm. Nếu là không có ẩn nút, mấy vị thánh nhân trên cường giả sẽ không ai tin tưởng cả. Hơn nữa, những thánh nhân đó trên cường giả nhưng là đều hết sức lửa nóng trong tay mình cái bình này. Muốn là mình ở bình thường đều dùng cái bình này lực lượng, hơi chút bị những thứ kia cường đại đại năng đủ cảm ứng được. Đến lúc đó chính mình khóc đều không chỗ để khóc. Chính mình chỉ bất quá mới vừa mượn hệ thống lực lượng tấn thăng làm thánh nhân. Xa hoàn toàn không phải những thứ kia không biết sống bao nhiêu năm lão bất tử đối thủ. Không sai. Mặc dù nhưng đã không biết bao nhiêu năm trôi qua. Nhưng là khi mới trải qua qua trận chiến ấy đại năng. Nhưng là còn thời thời khắc khắc đều tại chư thiên vạn giới chính giữa tìm kiếm món này chí bảo. Chỉ cần để cho bọn họ nhận ra được bất kỳ một tia khí tức, bọn họ cũng sẽ trong nháy mắt chạy qua hệ thống lời nói hoàn toàn bỏ đi Lâm Mẫu trong lòng lửa nóng. Trực tiếp cho hắn thượng một chậu nước lạnh. Kia mình bây giờ lấy được một kiện bảo bối như vậy, đến cùng có ít lời gì đây, chỉ có thể ở trong mắt chính mình nhìn nhi. Căn lại không thể vận dụng. Hơn nữa ở bình thường còn được cẩn thận từng ly từng tí đem món bảo bối này cho phong bế đến. Không thể để cho hắn khí tức có bất kỳ một chút tiết lộ ra ngoài. Bất quá ký chủ cũng không cần lo lắng quá mức. Chí bảo này ở ban đầu rời đi lúc, liền chính mình đối với chính mình phong ấm. Chỉ cần ký chủ bất cường hành đánh vỡ phong ấm. Như vậy, coi như những cường giả kia cường đại đi nữa, cũng là không cảm ứng được. Hệ thống không biết đúng hay không cảm ứng được Lâm Mẫu nội tâm suy nghĩ. Kia chí bảo này ra sao tác dụng, chẳng lẽ giống vậy cùng đạo hữu quan Lâm Mẫu có thể nhớ mới vừa rồi hệ thống từng nói. Món chí bảo này được đặt tên là đạo bình. Không sai, món chí bảo này cùng đạo có quan hệ. Thậm chí những thứ này chí bảo mới xuất thế thời điểm, thì có một ít cường giả trong bóng tối suy đoán. Món chí bảo này có phải hay không đạo làm được. Bởi vì này cách đạo bình trọng yếu nhất một cách tác dụng chính là có thể cảm thụ đạo, hơn nữa còn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh cảm thụ. Căn không giống hấp thu kia cách gọi là trung đẳng thế giới thiên đạo nguyên như thế mơ mơ hồ hồ cảm thụ. Chỉ cần ở bình thường trong tu luyện vận dụng cách này đạo bình, ngươi liền có thể vô thời vô khắc cảm thụ đạo tồn ở. Thậm chí tốc độ tu luyện có thể đạt tới bình thường thập bội. Hơn nữa nghe nói chỉ cần hoàn toàn đem cái này bình bí mật cho thăm dò rõ ràng. Như vậy thì có thể trở thành chư thiên vạn giới chính giữa kia chí cao vô thượng đạo đương nhiên. Cái này ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi. Tin tưởng đại năng cũng không có mấy người. T. Nghe xong hệ thống sau khi giải thích, Lâm Mấu thẳng thán hơi lạnh. Không nghĩ tới chính mình tùy ý được đến một món bảo bối lại là mạnh mẽ như vậy. Nếu như tại hắn còn chưa trở thành thánh nhân lúc căn không biết đạo là vật gì, đây cũng là a. Nhưng là hắn đã trở thành thánh nhân cũng minh bạch đạo là cường đại co nào. Liền lấy lần trước hấp thu kia một tia nho nhỏ trung đẳng thế giới thiên đạo nguyên mà nói. Một lần kia hắn liền mơ hồ cảm thụ đạo tồn tại. Mặc dù chỉ là mơ hồ cảm nhận được, nhưng là cũng để cho hắn được ít lời vô cùng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 55 chương 537 thay đổi cho nên. Chỉ cần một ngày nào đó, hắn có thể bên đáy vận dụng cái này đạo bình. Kia đối với hắn mà nói tuyệt đối là thiên đại trợ lực. Ý tưởng nơi này, hắn cầm đạo bình tay không khỏi càng dùng sức, món chí bảo này tuyệt đối không thể giao ra. Nếu như giao ra lời nói, hắn phỏng chừng sẽ hối hận cả đời. Bất quá, còn phải đi giải quyết cái đó bên trong tông môn người. Lâm Mấu suy nghĩ mới vừa rồi tại tinh hạm chính giữa đối với chính mình giận mà coi những thiên đạo đó điện chư vị. Mặc dù bọn họ không biết món chí bảo này rốt cuộc là cái gì, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm bọn họ có một ngày không sẽ lộ tẩy. Cho nên hay là đem bọn họ trí nhớ cho tiêu trừ hết tốt hơn. Ngay sau đó thân hình hắn động một cái, liền biến mất ở cái này thế giới xa lạ chính giữa. Các hạ, vật kia chúng ta. Nguyên tại chỗ chờ đợi thiên đạo điện mọi người thấy Lâm Mấu đột nhiên xuất hiện sau, lập tức phơi bày một loại bao vây động tác bao vây Lâm Mấu. Dù sao, vật kia nhưng là bọn họ tông môn thánh vật. Hơn nữa cũng tương tự quan hồ bọn họ tông môn mặt mũi. Lần này bọn họ đại phí chu trương đi tới nơi này nhưng là người người đều biết. Nếu là bọn họ nhiều trưởng lão như vậy ra tay vẫn là không có đem tông môn thánh vật cho bắt vào tay. Như vậy, người trong thiên hạ sợ rằng cũng sẽ chết cười bọn họ. Cho nên, bất kể là phương diện nào, bọn họ đều phải đem tông môn thánh vật cho đoạt vào tay. Cho dù là đánh đổi mạng sống giá, bọn họ cũng không thể có nhục tông môn tôn nghiêm. Chư vị trưởng lão ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ba, đột nhiên một trận tiếng vang vang lên bên tai mọi người. Lâm Mấu cũng không để ý gì tới bọn họ, nhưng mà tùy ý gõ ngón tay. Sau đó, những tông môn kia trưởng lão nhất thời cặp mắt trắng nhợt, đồng loạt té xỉu rồi. Sau đó Lâm Mấu cặp mắt đột nhiên xuất hiện một loại rực rỡ kim sắc. Đồng thời hai tay của hắn cũng trên không trung không ngừng làm một loại rực rỡ động tác. Đột nhiên, một đạo như kim sắc biển cát phổ thông thời gian trường hà liền xuất hiện ở Lâm Mấu trước mắt. Lâm Mấu cặp mắt không ngừng ở một dòng sông dài chính giữa tìm kiếm. Dường như muốn tìm thứ gì như thế. Tìm tới Lâm Mấu cặp mắt đột nhiên từ đóng chặt trợn tới. Khóe miệng chính giữa đột nhiên xuất hiện vẻ tươi cười. Rồi sau đó, hai tay động một cái. Vậy trên thế giới cùng chính giữa một đoạn đột nhiên từ thời gian trường hà chính giữa nhảy ra. Trực tiếp nhảy vào đến Lâm Mấu trong tay. Rồi sau đó, Lâm Mấu đôi tay nắm chặt lại. Đạo này từ thời gian trường hà chính giữa chảy ra toái phiến trực tiếp trong tay hắn bụi bặm nhân diệt. Được. Giải quyết làm xong hết thảy các thứ này Lâm Mấu. Cho dù đã là cấp bậc thánh nhân đại năng, nhưng là sắc mặt hắn hay lại là trở nên vô cùng trắng bịch. Thân thể có một ít chiến nguy nguy, nhìn tùy thời có thể ngã xuống như thế. Mới vừa rồi hắn làm tất cả đối với thân thể của hắn gánh nặng cũng là đồng dạng không nhỏ. Mới vừa rồi từ hắn xuất hiện trước mặt kia đến trường hà tên là thời gian nhân quả. Mỗi một người ra đời liền mang theo nhân quả chi lực. Chư thiên vạn giới chính giữa cũng có một chút đại năng có thể từ chư thiên vạn giới chính giữa nhân quả thời gian trường hà chính giữa tìm ra bọn họ nhân quả. Sau đó đem bọn họ nhân quả cho thay đổi. Một khi làm như vậy vận mệnh bọn họ cũng sẽ bị thay đổi. mà tự thân cũng sẽ bỏ ra gánh nặng cực lớn. Nói không chừng phải trải qua mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm mới có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thực lực. Mới vừa rồi Lâm Mẫu thật sự làm là được hết thảy các thứ này. Hắn trực tiếp đem kia một thế giới vận mệnh nhân quả sẽ cải biến. Cái thế giới kia cũng sẽ không gặp phải cái này đạo bình. Nhưng là thay đổi một thế giới nhân quả đối với Lâm Mẫu mà nói vẫn là hết sức miễn cưỡng. Mới vừa rồi nếu không phải hệ thống trợ giúp, hắn thật cũng có thể không nhìn được. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 55 chương 538 rời đi, nhưng là lại hệ thống trợ giúp hắn. Nhưng là hắn vẫn là thập phân khó chịu. Nếu không phải hắn bây giờ còn đang gượng chống đến, hắn tùy thời có thể choáng váng ngã xuống. Đây đối với một cái cấp bậc thánh nhân đại năng mà nói hoàn toàn là không tưởng tượng nổi. Phải biết chư thiên vạn giới chính giữa có thể đối với một vị thánh nhân đại năng tạo thành tổn thương sự vật đã không có bao nhiêu. Chớ nói chi là tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thương. Nhìn ta yêu cầu hơn trăm ngàn năm mới có thể khôi phục lại toàn thịnh a. Cảm thụ trên thân thể mình thương thế, Lâm Mẫu nỉ non lẩm bẩm. Những thiên đạo đó điện các trưởng lão bởi vì hắn thay đổi cái thế giới kia vận mệnh. Thiên đạo điện thuộc quyền với cái thế giới kia lại cũng cùng đạo bình không có bất cứ quan hệ nào, bất quá cảm thụ bên trong thân thể nghiêm trọng thương thế. Hắn không khỏi hay lại là cười khổ. Nếu không phải hệ thống trong bóng tối trợ giúp hắn, hắn nói không chừng lần này vận dụng chư thiên vạn giới cấm kỵ. Nói không chừng thật sẽ bị chư thiên vạn giới pháp tắc bóp chết. Phải biết một cái thánh nhân còn không có tư cách đó đi đối kháng cường đại chư thiên vạn giới pháp tắc. Bất quá hết thảy các thứ này đều là đáng giá. Mặc dù mình thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng là Lâm Mẫu cho là hết thảy các thứ này đều là đáng giá. Là còn con này mấy trăm ngàn năm liền có thể khôi phục thương thế. Lấy được một cái chư thiên vạn giới chính giữa thật sự có tài năng lớn cũng đỏ con mắt chí bảo. Đây hoàn toàn là đáng giá. Thậm chí mà nói hay lại là kiếm. Bất quá bây giờ ta không thể đi một ít cường đại thế giới. Bằng không bị những cường giả kia cho để mắt tới. Đối với ta mà nói có thể sẽ không hay. Ta thực lực bây giờ vẫn không thể cùng những cường giả kia đối kháng. Thậm chí bây giờ ta chỉ cần một cái chính là chuẩn thánh liền có thể giết ta. Lâm Mẫu ở nơi này tinh không chính giữa ngồi xếp bằng. Nội tâm chính giữa nghĩ như vậy, đạo sắc mặt hắn đã vô cùng trắng bệch, phảng phất không có bất kỳ một chút huyết dịch. Có thể tưởng tượng được lần này hắn thao tác đối với hắn thân thể là một loại bực nào gánh nặng. Thậm chí đạt tới một cái chuẩn thánh liền có thể giết chết hắn bước. Đi giải quyết một ít chuyện, sau đó rời đi cái thế giới này. Lâm Mẫu ở trong lòng nghĩ đến, hắn đến cái thế giới này chủ phải giải quyết là An Văn tiểu tử kia sự tình. Dù sao tiểu tử này giàu gì cũng theo chính mình vài năm, mỗi thời mỗi khắc cũng mang chính mình đi những kia thú vị địa phương hưởng thụ. Cũng coi là một cách không tệ bằng hữu. Lúc đi cũng chừa cho hắn làm một nhiều chút kỷ niệm đi. Lâm Mẫu cũng không tính tiếp tục đợi ở nơi này một cách trung đẳng khoa học kỹ thuật thế giới chính giữa. Bởi vì thế giới này đối với trước hắn mà nói vẫn có một ít uy hiếp. Vẫn có một ít vũ khí có thể uy hiếp được tánh mạng hắn. Hắn cũng không muốn ở nơi này dạng một cách trung đẳng khoa học kỹ thuật thế giới chính giữa ngã xuống. Cho nên, hắn quyết định lưu lại một điểm kỷ niệm cho An Văn tiểu tử kia sau. Liền lập tức rời đi cái này trung đẳng khoa học kỹ thuật thế giới. Đi đến một cái cấp thấp thế giới. Cũng coi là tránh một chút danh tiếng. Chờ đến chính mình khôi phục thương thế sau, lại đi những kia cường đại thế giới chính giữa. Lâm Mẫu suy nghĩ, sau đó thân hình động một cái trực tiếp rời đi mảnh tinh không này chính giữa. Sau đó, mảnh tinh không này liền khôi phục bình an. Phảng phất mới vừa mới không có bất kỳ vật gì ở chỗ này dừng lại như thế. Chỉ là một bình thường tinh không. An Văn, ta muốn đi đến biệt thự. Lâm Mẫu không nói nhảm, trực tiếp nói với An Văn. Các hạ, ngài An Văn sau này phải xem đến Lâm Mẫu. Không biết vì sao Lâm Mẫu mới vừa đi ra ngoài một chuyến đến, liền cùng mình nói lời từ biệt. Hơn nữa chẳng biết tại sao vị này ở bình thường luôn luôn phong khinh vân đạm thượng cổ luyện khí sĩ trên mặt lại xuất hiện kia một tia không bình thường tái nhợt. hắn bị thương thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 55 chương 539 rời đi không việc gì. Đi ra ngoài liên quan một chút việc Lâm Mấu cũng không định đáp An Văn vấn đề. Ta muốn đi. Cái này cho ngươi. Coi như là mấy năm nay tới nay ngươi với ở bên cạnh ta báo thù đi. Lâm Mấu xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho An Văn. Cho đến An Văn có chút sững sờ sau khi nhận lấy, Lâm Mấu mới tiếp tục nói. Dĩ nhiên. Những thứ này là ta cho ngươi thủ lao. Chứ ngươi trở ra. Không có bất kỳ người nào cho vận dụng cũng không cần kỳ đối đãi các ngươi khoa học kỹ thuật. Lấy các ngươi bây giờ khoa học kỹ thuật lực lượng. Còn chưa có tư cách để phá trừ ta bày phong ấm. Bởi vì vật này là để lại cho An Văn. Cũng coi như mấy năm này hắn một mực theo ở bên cạnh mình. Cho hắn thù lao. Nhưng là mấy năm nay tới nay, Lâm Mấu đối với An Văn tính cách cũng có một cách biết. Hắn biết An Văn tiểu tử này đối với tinh huy đế quốc tuyệt đối là thập phân trung thành. Nếu như mình không đem vật này bày phong ấm, An Văn tuyệt đối sẽ qua tay bắt hắn cho giao cho tinh huy đế quốc. Lâm Mấu có thể không muốn nhìn thấy cuộc diện như vậy. Dù sao cũng là hắn cho người khác thù lao. Cũng coi là người khác chắc có. Nhưng là vừa nghĩ tới chờ đến chính mình sau khi rời khỏi. Người khác liền sẽ đem mình cho đồ vật giao cho một người khác thế lực. Hắn cũng có chút khó chịu. Từng ấy năm tới nay cũng coi là làm phiền ngươi. Sau này thật tốt bảo trọng đi, nói không chừng tương lai chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Lâm Mấu sau khi nói xong cũng không có nhìn lại An Văn phản ứng. Trực tiếp thân hình động một cái. Ngay sau đó rời đi cái thế giới này. Chỉ để lại An Văn một người lăng lăng đứng ở cái biệt thự này chính giữa. Hồi lâu sau, hắn cũng đem trong tay hắn Lâm Mấu cho hắn chiếc nhẫn kia bỏ vào túi. Nỉ non nói. Bảo trọng hệ thống. Ta bây giờ còn có nhiệm vụ sao chư thiên vạn giới chính giữa. Cây rừng không ngừng ở chư thiên vạn giới làm bên trong hành tẩu đến. Đồng thời một đôi mắt cũng đang không ngừng xem mỗi cái thế giới. Phán đoán mỗi cái thế giới nguy hiểm. Đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm hướng về phía hệ thống hỏi. Nói thật hắn bây giờ còn thật có nhiều chút sợ. Hệ thống hiện tại đang cho hắn cố định cái nhiệm vụ kế tiếp. Phải biết lấy hiện tại hắn thực lực. Hệ thống quyết định nhiệm vụ ít nhất là một cái trung đẳng thế giới. Nói không chừng vẫn là hết sức cao đẳng trung thế giới. Như vậy thế giới đối với ở hiện tại hắn trạng thái mà nói vẫn là hết sức nguy hiểm. Trước hắn đều có cường đại như vậy lực lượng, đối với hắn thân thể gánh vác thật sự là quá lớn. Nhất là tới từ ở chư thiên vạn giới pháp tắc trừng phạt. Càng để cho thân thể của hắn bị thương nghiêm trọng. Hắn thực lực bây giờ, liền hắn thời kỳ toàn thịnh 10% cũng không có. Thấy rằng ký chủ tình trạng cơ thể. Tới chắc có nhiệm vụ đã nói sau. Chờ đến ký chủ thân thể nghỉ ngơi hoàn thành đi qua. Hệ thống tự nhiên sẽ an bài nhiệm vụ. Cũng còn khá nghe được hệ thống lời nói, Lâm Mấu thở dài một hơi. Quả nhiên chính mình hệ thống vẫn đủ nhân tính hóa. Đã cân nhắc đến thân thể của mình nguyên nhân. Cho nên hắn bây giờ không cần lo lắng nhiệm vụ phải tình đâu rồi. Chỉ cần tìm tới một cái thấp điểm thế giới. Thật tốt dưỡng thương là được rồi. Bất quá nói như vậy cần thời gian có lẽ sẽ có một ít lâu. Dù sao chỉ là một hạ đẳng thế giới mà thôi. Bên trong tồn tại chân khí đương nhiên sẽ không giống như những thứ kia trung đẳng thế giới hoặc là cao đẳng thế giới như thế đậm đà. Nhưng là lấy bây giờ Lâm Mấu trạng thái cũng quản chẳng phải nhiều. Có thể tìm được một cách bình an địa phương liền không sai biệt lắm. Ừ ở chư thiên vạn giới đi Lâm Mấu đột nhiên ánh mắt đông lại một cái. Ngươi! Lâm Mấu khóe miệng cười cười. Vận khí ta còn thực là không tồi. Lại gặp một cái sắp tấn thăng trung đẳng thế giới hạ đẳng thế giới. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 55 chương 540 tha mạng Lâm Mấu nhìn cái đó sắp từ hạ đẳng thế giới tấn thăng trung đẳng thế giới cái thế giới kia. Khóe miệng không tự chủ cười cười. Như vậy thế giới ở chư thiên vạn giới chính giữa phải phân khó gặp đến. Dù sao không phải là mỗi một thế giới cũng có cơ hội đi tấn thăng. Có một số việc còn không có tấn thăng cũng đã hoàn toàn hủy diệt. Mà có một số việc cuối cùng vô số năm cũng không đạt tới tấn thăng điều kiện. Cho nên như vậy thế giới ở chư thiên vạn giới chính giữa vẫn là hết sức hiếm thấy. Nhưng là không nghĩ tới, liền trực tiếp đụng phải như vậy một thế giới. Sắp tấn thăng làm trung đẳng thế giới, hạ đẳng trong thế giới chiến lực cũng không có mạnh mẽ quá đáng. Tối đa cũng chẳng qua chỉ là một cái kim tiên. Như vậy thực lực coi như hắn đời trước thể thương thế lại lần nữa cũng vẫn là không có coi ra gì. Như vậy tồn tại bất kể hắn bao nhiêu, hắn đều có thể một cái tát đập chết. Cho nên như vậy thế giới đúng lúc là một cái thích hợp hắn dưỡng thương địa phương. Dù sao thấp như vậy chờ thế giới xa hoàn toàn không phải những thứ kia phổ thông hạ đẳng thế giới có thể so sánh. Cho nên, Lâm Mấu không do dự. Trực tiếp thân hình động một cái. Hắn bóng người theo liền rời đi chư thiên vạn giới chính giữa đến. Đến bị hắn nhìn trúng cái thế giới kia. Tha mạng a, tuyệt đại gia. Ta không có chọc giận ngươi a, ngươi chuyện đều không xem ta là a, không nên giết ta. Cầu xin ngươi, ngươi chuyện thật cùng ta không có một tí quan hệ à, ta bây giờ trên có già dưới có trẻ. Nhất cái gia đình cũng chờ ta đi nuôi đâu rồi. Ta vẫn không thể chết a. Van cầu dược đại gia. Tha ta đi một con phố chính giữa. Một vị mặc âu phục nam tử chính quỳ dưới đất. Bất quá kỳ quái là. Trước mặt hắn. Chung quanh hắn là bất kỳ vật gì cũng không có. Nếu như có người đi qua tuyệt đối sẽ nói một câu bệnh thần kinh. Bất quá kỳ quái là. Lấy hắn biểu hiện đến xem. Trước mặt hắn thật giống như thật có cái gì kỳ quái mà kinh khủng đồ vật. Bằng không hắn biểu hiện trên mặt tuyệt đối sẽ không như vậy dữ tợn sợ hãi. Hơn nữa đường đường một cái tám thước đại hán, lại hạ thể cũng có một ít ướt. Hơn nữa trên mặt nước mũi thế nào lau cũng lau không hết. Phảng phất gặp phải nhân thế giới chính giữa đáng sợ nhất sự tình như thế. Hơn nữa còn đối diện trước mặt không khí không ngừng dập đầu. Thậm chí hắn trên trán đã tiên huyết không ngừng chảy ra. Hắn cũng không có phát hiện. Mặc dù nhưng đã đến như vậy trình độ. Nhưng là hắn một chút không có để ý trên người mình thương thế. Đối với đến trước mặt không khí không ngừng dập đầu. Còn không ngừng vừa nói, ngươi sự tình không liên quan chuyện ta, không nên giết ta. Hừ, nếu không phải ngươi khi đó thấy chết mà không cứu, ta thì đâu đến nổi rơi vào như thế. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi xuống đi theo ta, chỉ có như vậy mới có thể biết mối hận trong lòng của ta. Không có bất kỳ vật gì trong không khí đột nhiên xuất hiện một đạo vượt gì thanh âm. Đạo thanh âm này nghe không người nào so với tê cả da đầu, khiến người ta cảm thấy trên người mình nổi da gà lên một thân. Vượt đại gia, ngươi chuyện thật không xem chuyện ta a. Ngươi muốn báo thù đi tìm ban đầu mấy tên hung thủ kia. Ta chỉ là một người đi đường mà thôi. Tha mạng a, vượt đại gia, không nên giết ta. Quỳ dưới đất kia người đàn ông tuổi trung niên nghe được đạo thanh âm này sau thân thể càng run rẩy, mà hướng địa hạ dập đầu, đầu dưới càng ngày càng nặng. Trên đầu của hắn trên trán huyết cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi một lần dập đầu trên đất cũng sẽ chảy một tia huyết dịch. Nhưng là hắn không để ý chút nào những chuyện này, nhưng mà không ngừng trên đất dập đầu đến đầu. Trong miệng vừa nói tha ta một mạng. Ha ha, tha cho ngươi, người đó tới tha cho ta, ư đi chết đi cho ta.